Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, độ khó mắc. Canh, 3, nhìn xem đối thủ lựa chọn ra đội hình, ca biểu lộ không hề bận tâm, hắn dự liệu được CN đội hình sao? Đương nhiên không có, mà trên thực tế trùng hợp là bởi vì không có dự liệu được CN đội hình. Cho nên ca mới không cảm thấy bất ngờ. Thế giới thi đấu bên trên bị chà đạp thảm như vậy, hắn đã sớm chết lặng. Bộ này đội hình lại là CN đi vào WCG bên trên sau chưa hề cũng chưa dùng qua. Ca sớm tại thật lâu trước đó đã đốn ngộ, cùng Sa huấn luyện viên làm BP. Đầu tiên muốn làm đến, không hắn, cảnh giới. Quản đối diện tuyển cái gì? Chỉ cần không có nói cái nào một đầu tuyến đặc biệt thế yếu. Kia cứ dựa theo trước đó mình chuẩn bị tuyển. Đi con đường của mình. Để cho người khác nói đi thôi. Dựa theo nguyên kế hoạch. Ca sau khi nói xong. Bọn hắn bên này 4 năm lâu anh hùng rất nhanh liền quyết định. Vô song kiếm cơ. Fiora. Cùng phụ trợ vị trí Kama. Top lên Fiora. Thẻ phụ trợ ngươi mã sao. Kia Hàn Quốc đội cái này đội hình hoàn toàn chính xác rất đáng được khảo cứu a. Nói thật trận này cho có chút lợi hại. Búp bê chép miệng một cái. Hàn Quốc đội chuẩn bị lâu như vậy quả nhiên là có ít đồ. Bởi vì mặc kệ là Sa vẫn là CN. Đều từng hướng bọn hắn biểu hiện ra qua Galio phối hợp ra vần trợ giúp năng lực đến tột cùng mạnh. Bao nhiêu? Cho nên dựa theo tình huống bình thường tới nói, mặc kệ là lên đường vẫn là đường dưới, chỉ cần tuyến bên trên đang bị nắm lúc trèo chống 5 giây. Như vậy Galio tại có đại chiêu tình huống dưới liền có thể trợ giúp đến. Mà Hàn Quốc đội bên này, đường dưới có Kama bảo hộ, Esrean lại rất bình thường linh hoạt. Chỉ cần bọn hắn không bị Therese tiên cơ khống chế nối liền Varus khống chế một bộ miểu sát. Như vậy Galio liền có thể kịp thời đuổi tới chiến trường. Đương nhiên, cái này có chút khó khăn. Cũng coi là CN bên này ứng đối thỏa đáng. Nhưng mặt khác trên một đường thẳng đường làm ra Fiora cái này một lựa chọn. Đích thật là rất bình thường ưu tú quyết sách. Fiora có V kết kỹ năng có thể đón đỡ. Có thể dùng chuyển vị kỹ năng, nếu như thao tác thỏa đáng càng mau đánh hơn ra đại chiêu hồi máu trận tới. Fiora kéo cái 5 giây tuyệt đối không thành vấn đề, phối hợp trợ giúp đến Galio thậm chí có thể hoàn thành phản sát. Như vậy tiếp xuống, liền muốn nhìn CN bên này lên đường ứng đúng rồi. Khan, đối tuyến cẩn thận một chút, không muốn quá cấp tiến. Cấp 6 trước đó ta sẽ giúp mít lên hạn chế đối diện có kỳ phát dục. Cấp 6 về sau qua tới giúp ngươi. Jungle Ambition chậm rãi dặn dò. Yên tâm đi, ta đối tuyến không có vấn đề. Gần nhất ta cảm thấy mình rất mạnh. Khan tràn đầy tự tin nắm chặt lại nắm đấm. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đã trở thành Hàn Quốc đội bên kia chạm tay có thể bỏng top lên. Tuyển thủ. Nhất là có một lần hắn chơi Gangplank lúc đối mặt đến đối thủ bên trên giã hai người ganh. Hắn một bộ tạc nhanh thao tác, thậm chí ngay cả giải thích đều kinh hãi trực tiếp đánh cho tàn phế một người. Bước ra hai người tốc biến, nếu như không phải bọn hắn cái này đội hình cần phải có một cái có thể vào sân cắt vào đến đối thủ. Hàng sau điểm. Hắn thanh này thật nghĩ chơi một chút Gangplank tốt lãnh giáo một chút được xưng là S5 thứ nhất. Gangplank Lý Mục, cái trước tự tin như vậy đã bị đánh tự bế. Cho nên người vẫn là trầm ổn điểm. Faker bất thình lình nói một câu. Khi nhìn đến đối thủ đội hình, biết được Lý Mục cũng không phải là đi ở giữa thời điểm. Faker mặt ngoài không hề bận tâm. Đáy lòng cảm xúc lại là hết sức phức tạp. Một phương diện, Faker cảm thấy mình bây giờ trạng thái so S6 thời kỳ muốn tốt một chút. Cho nên hắn nghĩ một đối một cùng Lý Mục lại đọ sức một trận. Một phương diện khác, thật sự là hắn là đối Lý Mục có kiêng kỵ. Ngày bình thường tại Hàn Phục đánh rank lúc hai người phong cách đều tương đối tương tự. Đều là anh hùng ao phi thường thâm hậu. Các loại hắc khoa kỹ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng Faker không thể không thừa nhận chính là đang luyện tập hắc khoa kỹ anh hùng lúc Lý Mục chi tiết muốn tốt hơn hắn rất nhiều. Faker sở dĩ mạnh là bởi vì hắn sẽ anh hùng rất nhiều. Hiểu rõ đến anh hùng cũng rất nhiều. Là một đánh mid lên một tuyến tuyển thủ mà nói. Muốn làm được điểm này là phi thường gian nan. Nhưng Faker lại có thể miễn cưỡng làm được. Mà cái này mang cho hắn chỗ tốt cũng rõ ràng. Faker có thể đại khái tính ra ra có thể leo lên tranh tài sân khấu tất cả anh hùng tại có dạng gì. Trang bị lúc có thể đối với địch nhân tạo thành nhiều ít tổn thương. Từ những này mình thông qua vô số đoán luyện tới đến số liệu bên trong. Faker đối tổn thương tính toán cùng HP đem khống tinh chuẩn. Đúng chỗ, tại Lý Mục xuất hiện trước đó. Phương diện này hắn chính là lon đệ nhất nhân. Nhưng Lý Mục sau khi xuất hiện, Faker cũng cảm giác không được bình thường. Cái này bước đánh chức nghiệp đến bây giờ tinh thông bốn đường nét. Cũng liền AD không chút đọc lướt qua qua. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, AD cũng không cần xâm nhập quá sâu đi tìm hiểu. Cái gì trang bị có tổn thương gì, những người khác rõ ràng. Huống chi AD bình thường đều là đoàn chiến trước bị tập kích dây mất cái kia. Không hiểu rõ cũng không sao. Đánh chức nghiệp mới không đến thời gian 2 năm. Cơ hồ lấy ra tất cả anh hùng đều sở trường. Chiến thuật cùng tổn thương tính toán đều cùng quái vật. Cái này mẹ nó liền rất bình thường không hợp thói thường. Khan đối mặt đến Faker nhắc nhở không nói thêm gì. Chỉ là khẽ gật đầu. Thoáng thu liễm một chút như vậy càn rỡ. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi thôi. Hắn hiện đang ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đối thủ lầu năm. Hắn ngược lại muốn xem. Lý Mục sẽ lấy ra thứ gì cùng hắn đánh. Đốt, lầu năm có một cái anh hùng sáng lên. Hiện trường xôn xao một mảnh. Đang uống nước búp bê thiếu chút nữa sặc chết. Đừng làm rộn, không thể nào là Timo. Ôi, còn tốt đổi. Búp bê đang nói, chỉ gặp lầu năm anh hùng đã đổi một chút. Phía dưới thuộc về sử xâm minh camera bên trong. Cái này bị bì minh ngay tại hắc cười hắc hắc. Phong ca chạm sau lưng hắn. Động tác nhu hòa nhéo nhéo cổ của hắn. Khanh, CN bên này cuối cùng một tay anh hùng rốt cục quyết định xuống. Cuồng bảo chi tâm. Kenen A, Lý đội trưởng ngoài người ta dự liệu chọn lựa coi như chủ lưu anh hùng. Thật vất vả thuận khí mà. Búp bê vỗ vỗ lồng ngực của mình. Một mặt lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Timo cái này anh hùng tại đấu trường bên trên thế nhưng là một chút xíu tác dụng đều không có a. Miller tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Khẽ gật đầu. Đích thật là dạng này. Nói thật. Trêu chọc về trêu chọc. Timo cái này anh hùng nếu quả thật lấy ra cũng cảm giác có chút hí. Tốt, vậy cái này bên cạnh song phương đội hình đã xác định. Màu lam phương Hàn Quốc đội, top lane Fiora, jungle Javan, mid Galio, AD Ezreal, thẻ phụ trợ ngươi mã. Búp bê nói, cũng đơn giản làm hạ điểm bình. Top lane Fiora không thể nghi ngờ là bọn hắn đường đơn điểm. Có Galeo tại, Fiora phát dục hẳn là sẽ có chỗ bảo hộ. Gia Vân cùng Galio cũng không cần nói. Ezreal bên này tuyến bên trên cũng hẳn là lấy phát dục làm chủ. Hàn Quốc trong đội kỳ có thể sẽ đối Tiểu Long cùng sứ giả khe nứt làm nhiều một chút động tác. Mà, lại bọn hắn tay này thẻ phụ trợ người mã bổ sung phi thường tốt. Mọi người đều biết. Kama tổn thương là tương đương khả quan, dù là làm phụ trợ. Hắn AQ phía trước trung kỳ tổn thương vẫn như cũ rất bình thường cao. Xem như đền bù một chút Hàn Quốc đội bên này đội hình bên trên tổn thương không đủ. Mặt khác ta cảm thấy Ambition Javan có thể sẽ ra một chút chuyển vận. Miller gật đầu, màu tím phương bên này CN chiến đội, top lên Cannon, Jungle Scanner, Mid có Ki, đường dưới là Varus phối Thresh, tiến công tính chất rất mạnh, mà lại hậu kỳ năng lực so với Hàn Quốc đội bên này ta cảm thấy mạnh hơn một điểm. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy chúng ta liền cùng đi tiến vào hôm nay tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đối cục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.